Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 889, chương 877, Thiên Hạ Quy Tâm. 2/7 Cảm ơn Zenon. Binh sĩ Vương Ngũ theo trong địa đạo leo ra. Vương Ngũ chính là người địa phương. Dựa theo Tào Ngụy quy định, người địa phương là không thể tại bản địa người hầu. Bởi vì như vậy trải qua liền không có cách nào dùng binh sĩ thân thuộc đến áp chế binh lính. Nhưng là mọi thứ luôn có ngoại lệ. Vương Ngũ chính là trong cái này ngoại lệ. Vương Ngũ có cái mẹ già. Hắn muốn lưu lại chiếu cố mẹ già. Bởi vậy, tại lớp bạc sau đó, Vương Ngũ đã được như nguyện lưu tại cửa nhà mình tham gia quân ngũ. Theo trong địa đạo sau khi bò ra, Vương Ngũ liền lung la lung lay hướng về phía trong nhà mình đi đến. Không bao lâu, Vương Ngũ đi vào cửa nhà mình, một bên gõ cửa một bên nhỏ giọng hô, là ta à, tiểu ngũ tử trở về à, nương ngươi nhanh mở cửa. Rất nhanh, trong phòng liền sáng lên đèn mở. Vương Ngũ mẹ già từ trên giường bò lên, lặng lẽ mở ra cửa lớn, lôi lôi kéo kéo đem Vương Ngũ kéo vào trong phòng. Tiểu ngũ tử thật là ngươi nha, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, nương cái này một trái tim a, cuối cùng có thể buông ra. Ô ô, nhìn thấy nước mắt rơi như mưa mẹ già, Vương Ngũ trong lòng cũng cảm giác khó chịu, vội vàng an ủi. Nương, ta không sao, ta đây không phải hảo hảo sao? Lúc ấy Đại Hoa đại quân đánh lúc tiến vào, ta nhìn thấy chuyện không ổn, liền vội vàng giấu đi, trốn vào trong địa đạo. Nương, ta đói, ngươi tìm cho ta ăn chút gì a? Vương Ngũ mẹ già lập tức đem ăn ngon bưng ra tới, nhìn Vương Ngũ lang thôn hổ yết ăn đồ vật, mẹ già trong lòng có loại đặc biệt thỏa mãn cảm giác. Mẹ già không khỏi hướng về phía Vương Ngũ hỏi, tiểu ngũ tử, ngươi về sau có tính toán gì a? Vương Ngũ một bên lang thôn hổ yết ăn cơm, một bên mập mờ nói ra, nương, chờ ta ăn no rồi, ta liền tìm cơ hội ám sát Đại Hoa đại quan, nhất định sẽ không để cho bọn họ thư thái như vậy chiếm lĩnh chúng ta thành trì. Ba, lão thái thái giơ cánh tay lên, một bàn tay hung hăng quất vào Vương Ngũ trên mặt, trực tiếp tại Vương Ngũ trên mặt rút ra 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay, đem Vương Ngũ trong miệng hạt gạo đều bị đánh ra. Vương Ngũ bị lão nương cấp đánh phủ, không khỏi dùng tay bụng mặt hỏi, nương, ngươi tại sao đánh ta? Vương Ngũ lão nương thở hồng hộc nói ra, đánh chính là ngươi cái này thứ không biết chết sống, ngươi ăn no rồi muốn đi làm gì? Đi sớm tất sát ám sát Đại Hoa đại quan, nhìn đem ngươi có thể a, ngươi thế nào không lên trời đâu, liền ngươi cái này bản lĩnh, ngươi có thể giết được ai vậy, ngươi đây không phải đi chịu chết sao? Dù sao ngươi cũng không muốn sống, cũng không cần người ta động thủ, lão nương trong nhà siết chết ngươi xong việc, ngươi còn có thể rơi cái toàn thây. Ai u, ngươi nói ta cái này mạng a, thế nào cứ như vậy khổ nha, người đầu bạc tiễn người đầu xanh a, đây không phải tạo nghiệp sao? Lão thái thái nước mũi một cái nước mắt một cái, khóc như mưa, ruột gan đứt từng khúc, nhìn thấy lão nương khóc thương tâm như vậy, Vương Ngũ lập tức liền luống cuống, vội vàng nói, nương, ngươi đừng khóc, ta một năm nhìn thấy ngươi khóc, ta cái này trong lòng liền cùng đao cắt đồng dạng. Nương, không phải ngài từ nhỏ dạy bảo ta muốn tinh trung báo quốc sao? Nhi tử đây đều là dựa theo phân phó của ngài làm. Phi, nghe được nhi tử nói như vậy, mẹ già không khỏi một miếng nước bọt xì đến Vương Ngũ trên mặt. Kia Tào Tháo hại chết hoàng thượng, đánh cắp thần khí, hắn chính là hán tặc, lão nương là để ngươi nhận giặc làm cha sao? Lão nương nói có đạo lý a. Vương Ngũ không khỏi hỏi, nương, kia, theo ngươi nói ta nên làm cái gì a? Lão nương không khỏi ân cần dạy bảo nói, con a, ngươi nhìn kia Đại Hoa hoàng thượng, chẳng những để lão bách tính tất cả đều được sống cuộc sống tốt, còn miễn trừ thuế nông nghiệp. Đây chính là khai thiên tích địa đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng có nền chính trị nhân từ a. Còn a, người vội vàng đến cậy nhờ đại hoa đi thôi. Vương Ngũ lắp bắp nói ra. Nương, thế nhưng là ta trước đó, thế nhưng là đại ngụy binh sĩ a. Cái này nếu như bị người tra ra, nhi tử còn có mạng sao? Đạo này cũng thế. Suy nghĩ nửa ngày, lão nương không khỏi nói ra. Con a, vậy mẹ liền trói lại ngươi, đem ngươi cấp đưa đến đại hoa quân doanh đi. Nghe xong cái này, Vương Ngũ không khỏi khóc. Nương a, ngươi đây là không cho nhi tử lưu đường sống a. Nhi muốn là chết, ai nuôi ngươi lão, ai cho ngươi tống trung a? Vương Ngũ nói, tức giận đến lão nương cho hắn một bàn tay. Ngươi liền không thể thêm chút đầu óc. Người ta đại hoa thế nhưng là không ngược đãi tù binh. Nương đem ngươi đưa đi a, người ta thật đúng là có thể muốn ngươi mạng hay sao? Vương Ngũ một suy nghĩ, cũng là có chuyện như vậy. Thế là, lão nương một đầu dây cỏ đem Vương Ngũ cấp trói lại. Trực tiếp đưa đại hoa trong quân doanh đi. Mà kết quả, cũng như lão nương đoán trước như vậy, người ta đại hoa trực tiếp miễn trừ Vương Ngũ tội danh. Bất quá cần đăng ký tạo sách, khoảng thời gian này không thể tùy tiện ra khỏi thành. Sau đó, lão nương liền đưa ra, để Vương Ngũ gia nhập đại hoa quân đội. Bất quá, lão nương thỉnh cầu, trực tiếp bị cự tuyệt. Lão nương không khỏi rầu rĩ không vui hỏi. Tướng quân, con ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, có một gậy khí lực, các ngươi làm gì không muốn hắn a? Phụ trách tiếp đái đại hoa binh sĩ kiên nhẫn giải thích nói. Bác gái, chúng ta đại hoa bên này chiêu binh có chính sách, ngài chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn muốn lưu tại ngài bên người cho ngài dưỡng lão, cho nên chúng ta sẽ không thu hắn. Lão nương không khỏi nói ra. Từ trước trung hiếu không thể song toàn, tận trung liền không thể tận hiếu, lão bà tử cũng không thể cản trở, ta hiện tại liền một cái dây thừng treo chết ở chỗ này. Nhìn các ngươi có thu hay không, lão bà tử này, thật đúng là đủ quật cường. Phụ trách tiếp đái đại hoa binh sĩ vội vàng nói ra. Đại nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng nghĩ quẩn, hiện tại a. Chúng ta đều là đại hoa bách tính. Cái này hai ngày nữa a, nhà các ngươi liền có thể chia lên 10 mẫu đất. Còn không thu thuế nông nghiệp, thu hoạch bao nhiêu đều là chính mình. Ta nhìn ngày này nhi tử a, có bảng tử khí lực, tại làm cái công, không lo tích lũy không dưới tiền, đến lúc đó lại tìm kiếm cái bà nương. Ngày a, liền đợi đến trong nhà ôm mập mạp tôn tử đi. A, đúng a, lão bà tử làm sao không nghĩ điểm này a? Chúng ta bây giờ là đại hoa bách tính nữa nha. Trong nhà chia lên 10 mẫu ruộng, thu hoạch đều là chính mình. Thời gian này còn sầu qua không tốt. Đi, cái này binh không làm. Nghĩ tới đây, lão nương lôi kéo Vương Ngũ tay liền đi. Vốn dĩ đại hoa tướng lĩnh còn sợ giấu kín tại trong địa đạo Tào Ngụy binh sĩ khó mà dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như những người này âm thầm làm phá hư lời nói, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Nhưng là, làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, còn không chờ bọn hắn ra tay, liền có 10 cái Tào Ngụy binh sĩ bị nơi đó lão bách tính cấp bắt tới. Có tựa như Quách Dương trực tiếp liền bị đánh chết, có chút giống Vương Ngũ đồng dạng đến đây tự thú, còn có một ít là bị bách tính báo cáo hành tung, trực tiếp bị bọn họ bắt trở về. Vốn dĩ bọn họ là sân khách làm chiến, ngạnh sinh sinh có loại trở lại sân nhà cảm giác. Các binh sĩ trong lòng đều hiểu, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật đều là hoàng thượng công lao. Nếu không phải bọn họ hoàng thượng xưa nay áp dụng nền chính trị nhân từ, nếu không phải hoàng thượng miễn trừ thuế nông nghiệp, nếu không phải hoàng thượng đem đất đai không ràng buộc phân phát cho bách tính, Lão Bách Tính sẽ đối bọn hắn như thế kính yêu sao? Lão Bách Tính sẽ tích cực như vậy trợ giúp bọn họ đem Tào Ngụy giấu kín binh sĩ cấp bắt tới sao? Nếu như Lão Bách Tính chẳng những không giúp bọn họ, ngược lại là khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch, bọn họ công tác tiến triển sẽ còn thuận lợi như vậy sao? Có Lão Bách Tính trợ giúp, còn lại Tào Ngụy binh sĩ sẽ không chỗ che thân, hình không thành được sóng gió. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.